Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2184, chương 2191, sống sót chí cao. Trung quy chỉ là một ít tàn huyết thôi, vạn thế đỉnh trực tiếp đem áp chế lại. Có thể kết luận, đây là địa tiên chi tổ động phủ. Hắc Vương nhe răng, quả thực là hưng phấn. Tìm tòi nghiên cứu một vị sống ở trong thần thoại chí bảo động phủ. Chính là bằng trời hưởng thụ. Đầy trời tàn huyết, đồng loạt bị vạn thế đỉnh cho nuốt lấy. Vật này có thể tinh luyện, rèn luyện hóa thành hy thế bảo dược. Biến mất ở trong dấu ấn cùng hung ác gợn sóng. Hắc Vương lấy ra một cái lọ đá đem tàn huyết phong ấn. Oanh, bọn họ lấy vạn thế đỉnh mở đường. Phá tan một cái khe lớn, Tô Viêm đều đầy cõi lòng chờ mong, hy vọng có thể được địa tiên chi thổ, mở ra địa tiên chi tổ động phủ, tràn ngập cửu viễn mà lại thê lương khí tức, trong lúc giật mình thời gian dường như vượt qua dài lâu thời đại. Hình thiên bọn họ đều hỗn loạn, như là lạc lối ở thời gian bên trong đại dương, tinh thần uể oải, nhưng bọn họ chung quy không phải phàm nhân. Rất nhanh từ trong lạc lối tìm tới tự mình, từng cái sau lưng kinh ra mồ hôi lạnh, mới vừa rồi bị quấy dày cùng ảnh hưởng. Nếu như có kẻ địch ngủ đông ở phụ cận, vừa đối mặt bọn họ sẽ bị chém xuống. Đây chính là chí cao động phủ sao? Không khỏi cũng quá khủng bố cùng siêu tuyệt. Địa tiên chi tổ đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Chấn áp, Tô Viêm gào to. Linh cảm đến không đúng, sau lưng chín đại độn giáp ngang trời chuyển động, trong thời gian ngắn tiến triển đến tối cường lĩnh vực, mà chín đại độn giáp hợp làm một thể, hóa thành một vị khủng bố vô biên màu bạc độn giáp. Hướng về phía trước đại thế giới bao trùm, cùng lúc đó, vạn thế đỉnh chống ra phía trước mở ra đường nối, duy trì không để cho vỡ diệt, thật sâu đạo hạnh. Đại Hắc kinh ngạc thốt lên, nếu không có vạn thế đỉnh chấn ở đây, chưa chừng thật để đường nối nổ tung, bởi vì hắn trong thời gian ngắn dần hiện ra ngàn tỷ hoa văn, đều hiện ra dòng sông thời gian, trong thời gian ngắn có thể vượt qua vô ngần đại thế giới. Âm âm, cửu độn hợp nhất, to lớn màu bạc độn giáp phủ mà lên, che đậy nhật nguyệt tinh không, phong thiên tuyệt địa. Mảnh này lượn lờ thời gian mưa ánh sáng cổ xưa thế giới. Dần dần trở nên yên ắng ở trong. Suýt nữa để nó bay đi. Địa tiên chi tổ được xưng kỳ môn thủy tổ. Dù cho hắn không phải chí cao. Động phủ của hắn muốn đào móc ra tương đương khó khăn. Tô Viêm mắt thần như điện. Vừa nãy kém chút để địa tiên chi tổ động phủ bay đi. Rốt cuộc cùng trong truyền thuyết chí cao nhiễm phải trọng đại quan liên. Bọn họ không dám khinh thường. Địa tiên chi tổ động phủ có thể vững chắc. Dần dần đường nối cũng ổn định rồi. Hắc Vương phát hiện vạn thế đỉnh vô pháp rời đi. Bằng không mảnh này đường nối thật sẽ nổ tung. Bọn họ toàn diện vũ trang. Hướng về nội bộ đường nối thế giới đi đến. Trong này quá to lớn. Có phàm nhân ngước nhìn vực trời cảm giác, thiên địa rộng lớn tìm tòi nghiên cứu không tới phần cuối. Như là vô lượng trời và đất, vĩnh viễn cũng không tìm được phần cuối ở cái gì khu vực. Phong giới, phá, Tô Viêm tinh thông kỳ môn ảo diệu, thấy rõ đến đầu mối. Hắn liên tiếp diễn dịch vô thượng huyền ảo bí pháp, chín đại kỳ môn tuyệt học thúc đẩy mà ra. Đánh về phía trước vô lượng đại thế giới ở trong. Loại kia vực sâu cảm giác, huyễn diệt bất định, hư vọng ập phá diệt, cửu độn xé rách vùng vũ trụ này cách cục. Máu, bọn họ phát hiện càng nhiều dòng máu. Theo Tô Viêm mở ra phong giới, vùng thế giới này bị huyết dịch nhuộm đỏ, cuồn cuộn như đại dương, chảy xuôi ở tàn tạ trong sơn hà, phiêu lưu ở trên bầu trời. Ô ô, thiên hàng mưa máu, quỷ ốc thần hào, vùng thế giới này cảnh tượng khiếp người, giống như nhân gian luyện ngục nằm ngang ở phía trước, nuốt nhân sinh mệnh, đầy trời đều là chảy máu dị tượng, đế giả trụy vong, đại thế héo tàn, khí tượng cuồng bạo, ép người nghẹt thở cùng run rẩy. Đây là một mảnh tử vong thế giới, huyết dịch không khô, tàn niệm bất diệt, tựa hồ cũng muốn hóa thành vạn ngàn ác quỷ, muốn vượt qua luân hồi sông dài vô giết đến bọn họ phụ cận. Địa tiên chi tổ cùng quỷ phủ thần công tông tông chủ đối mặt vận rủi đồng dạng, kiếm tổ tâm tình phức tạp, thật cảm giác mình sống sót gặp may, cũng hoặc là nói năm đó kiếm tổ không đủ mạnh, cũng không bị tối cường kẻ địch coi trọng cùng quan tâm, bởi vậy hắn ở may mắn tránh được một kiếp. Nhân gian giới cự đầu địa tiên chi tổ động phủ, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, khốc liệt khí tức tràn ngập, đến nay còn lộ ra tiếng la giết vang dội cổ kim, vượt qua tối cường đế giả tồn tại đều mất mạng. Năm đó thảm họa đến tột cùng lan đến gần cái gì cấp độ? Chư vương tâm tình trầm trọng, khó có thể tưởng tượng năm đó nhân gian giới gặp cái gì, gặp phải cỡ nào kẻ địch đáng sợ, là thiên ngoại văn minh, vẫn là thuộc về giữa tam giới nội đấu. Trên thực tế, rất khó đi tìm hiểu. Cửu viễn niên đại trước, tam giới là thời đại hòa bình. Căn cứ lịch sử truyền thuyết, là tam đại thiên quan gợi ra khởi nguồn của họa loạn. Có thể truyền thuyết, đúng là sự thực sao? Địa tiên chi tổ, quỷ phủ thần công tông tông chủ, táng thiên lão nhân, chấn thiên, những thứ này đều là cỡ nào vô thượng tồn tại a? Không gì sánh được trầm trọng chảy máu lịch sử nằm ngang ở bọn họ trước mắt. Tô Viêm thở dài, tay áo lớn vung vẩy, dáng vẻ trang nghiêm, hắn miệng tụng nhân hoàng kinh, hóa thành kinh văn đại dương kiểu chữ, dập dờn đang chảy máu trong sơn hà, vang vọng ở dòng sông thời gian, vang lên ầm ầm, khí tượng cũng càng ngày càng thần thánh cùng trang nghiêm rồi. Này như là một loại tinh chế cùng siêu độ, nhuốm máu đại thế dần dần bình tĩnh, chảy máu thế giới, tàn tạ khắp nơi, những này ngày xưa chí cao động phủ, có địa tiên chi tổ tọa trấn, đoàn người cất bước ở mặt đất màu đỏ ngòm bên trong. Tô Viêm miệng tụng nhân hoàng kinh, diễn dịch kỳ môn cửu độn, đi qua tàn tạ thế giới bình tĩnh lại, ven đường phát hiện không ít thi thể, đến nay huyết dịch còn chưa từng khô héo, có thể tưởng tượng được khi còn sống đến tột cùng cường đại đến mức nào. Nơi này đã từng tao ngộ đại hạo kiếp, để sắc mặt của Hắc Vương càng ngày càng nghiêm nghị rồi. Tuyệt đối là ách thổ nơi sâu xa đại chiến, lan đến gần nhân gian giới, bởi vì một ít khu vực đến nay còn tỏa ra khó có thể tiêu diệt sức mạnh. Đây tuyệt đối là vượt qua tối cường đế giả vô thượng chiến lực. Ách thổ nơi sâu xa đánh cờ cùng tam giới đại nhất thống hữu quan, đó là cái gì? Bọn họ tâm kinh, ngẩng đầu nhìn phía thương khung, đã tới gần nơi sâu xa nhất. Thâm thúy bầu trời nhuộm dần huyết quang, có từng viên một tàn sao phiêu lưu. Hắc Vương mở thiên mục quan sát, từng viên một tàn sao có hơn trăm viên, đều là tỏa ra từng trận khủng bố gợn sóng, như là một mảnh tiếp một mảnh tàn tạ đại thế giới đang chuyển động, tản mát ra sức mạnh tương đương kinh người, rách nát vũ trụ. Tô Viêm kinh dị nói, năm đó nơi này đến cùng có bao nhiêu hưng thịnh? Nếu như nói nhân gian giới chúa tể là nhân đế, như vậy địa tiên chi tổ cùng quỷ phủ thần công tông tông chủ cũng các chiếm một giới. Hơn trăm viên tàn tả vũ trụ đàn dệt pháp tắc cùng trật tự. Hắc Vương móng vuốt lớn mở rộng đi tới, nắm lấy một viên tàn sao, mãnh liệt lôi kéo chớp mắt, tàn sao nổ vang, lao ra vô tận pháp tắc trật tự, hóa thành đầy trời kiếm thai, muốn chém nứt cường địch, chấn áp. Lúc này không giống ngày xưa, hiện tại Hắc Vương tương đương mạnh mẽ, đầy trời kiếm thai nát tan, viên này tàn sao bị nó vồ xuống, tàn sao nội bộ chính là một cái nhanh phá diệt vũ trụ. thế nhưng chưa từng triệt để hướng đi héo tàn. Điều này làm cho Hắc Vương kinh ngạc thốt lên, liên tục xuất thủ đem hơn 100 viên tàn sao dồn dập vồ xuống. Những này tàn sao tuy rằng phá diệt, thế nhưng có thể rèn luyện thành một bộ cực kỳ kinh thế chí bảo truyền thừa tiếp. 100 viên tàn sao một khi rèn đúc xong xuôi, có thể diễn dịch cường trận pháp lớn cách cục. Đây là một bộ tối cường chí bảo. Đại Hắc hưng phấn nhe răng, tương đương trọng đại thu hoạch, muốn lấy rách nát vũ trụ rèn luyện chí bảo. Bọn họ một đường tiến lên, nỗ lực phát hiện một ít đế dược, kết quả rất thất vọng, khắp nơi tinh khí khô cạn, dưới nền đất long mạch đều khô héo, rất khó phát hiện tồn tại giá trị được đồ vật. Nhưng mà, ở tới gần nơi sâu xa nhất, một đám người bóng dáng có vẻ hơi nhỏ bé. Vùng thế giới này rất bất phàm, thiên địa hùng vĩ, tràn ngập không gì sánh kịp thần bí gợn sóng, uy thế vũ trụ chúng sinh, như là đi đến cự thần cung điện, đi đến chí cao hang cổ phủ ở trong. Vùng thế giới này tồn tại hoàn cảnh rất kinh thế cùng tuyệt đỉnh, lớn đến vô biên, vùng vũ trụ này hoàn cảnh rất khủng bố. Nơi này hẳn là địa tiên chi tổ tu đạo chi địa, tồn tại khủng bố hoàn cảnh lớn trật tự. Hắc Vương có vẻ rất cáu kỉnh, gầm nhẹ từng trận, nó cảm thấy nơi này có thể trở thành tiến hóa chí cao hoàn cảnh cơ sở. Thế nhưng rất đáng giá tiếc hận, vùng thế giới này tồn tại khe hở, đó là vết thương đại đạo, rất khó tu bổ, trừ phi địa tiên chi tổ tái sinh. Vô ngần đại thế giới diện mạo, đầu đầu cũng có đại đạo mảnh vỡ, như là trời xanh gãy vỡ, không hoàn chỉnh. Đứng ở chỗ này, Tô Viêm có thể cực kỳ rõ ràng nhào bắt được mơ hồ chí cao gợn sóng, khiếp tâm hồn người. Nơi này tuyệt đối là địa tiên chi tổ quanh năm tu đạo chi địa. Người tuổi trẻ bây giờ thật không tử tế, loạn hống kêu loạn, tha thứ bản tôn thanh tu. Bỗng nhiên, trong thiên địa sấm sét cuồn cuộn, nổ xuống ở bọn họ bên tai, vang vọng đến linh hồn nơi sâu xa nhất. Tất cả mọi người thân thể cứng ngắc, tóc gáy cũng toàn diện nổ lập. Người phương nào đang nói chuyện? Vùng thế giới này đã hủy diệt, thây chất thành núi, máu chảy thành sông khắp nơi. Nếu như địa tiên chi tổ mạch này còn có sống sót cường giả, làm sao có khả năng không màng thế sự? Tô Viêm tóc đen đầy đầu múa tung, trong cơ thể khí huyết trong thời gian ngắn sôi trào. Hắn mắt thần như điện, tỏa ra chí cường chí bá sức mạnh. Mảnh này rộng lớn đại thế giới diện mạo đều mơ hồ run rẩy lên. Hình thiên bọn họ tâm kinh, Tô Viêm thể xác khủng bố ngập trời, như là ngủ say thương long đang giác tỉnh. Cái gì người? Táng Tiên Đế quát lạnh, hắn không có cái gì có thể e ngại, hắn là tiên giới chi chủ, có niềm tin trấn áp tất cả phản loạn. Tô Viêm chân đạp hồng hoang, uy nghiêm kinh thế, ngóng nhìn hướng động phủ nơi sâu xa, bất cứ lúc nào có thể bùng nổ ra cao nhất chiến lực. Người trẻ tuổi, ngươi muốn cùng ta đấu sao? Âm thanh lại một lần nữa bao phủ tới. Vẫn là hùng vĩ như vậy cùng rung tai, mà thiên địa phần cuối cũng dần dần thay đổi. Bọn họ nhìn thấy một tòa thật to mồ hiện lên, nhuộm dần huyết quang, khủng bố không tên, như là sống vô lượng kỷ nguyên chí cao chiếm giữ ở mồ ở trong. Một ngôi mộ, sắc mặt của Hắc Vương nghiêm nghị, phần mộ có hóa thạch sống muốn bò ra ngoài sao? Ầm ầm ầm, cổ xưa mồ phát sáng, khuấy động ra một đạo tiếp một đạo sinh mệnh bản nguyên, xé rách trời cao, hóa thành đại đạo chân long. Thời gian ngắn ngủi bên trong, chảy máu mồ lao ra ngàn tỷ đại đạo chân long, tràn ngập khí tức chí cường chí bá. Tử Kỳ Lân bọn họ kinh hãi, gợn sóng này quá mãnh liệt, chảy máu mồ phun ra ngàn tỷ đại đạo chân long, nằm ngang ở vũ trụ Càn Khôn đỉnh, nhìn xuống chúng sinh, năng lượng hùng vĩ trình độ, để tối cường đế giả cũng hoài nghi nhân sinh. đây thật sự là tu sĩ có thể có vô lượng gốc gác sao? Chảy máu mồ, dĩ nhiên có một đạo bàng bạc cái bóng hiện lên, nương theo năm tháng lưu quang, như là ngủ say ngàn tỷ năm trí cao thần từ trong luân hồi tỉnh ngộ. Mở con ngươi, nhìn xuống thiên địa càn khôn, sống sót trí cao sao? Chư vương kinh hãi, hình ảnh này đối với bọn họ lực xung kích quá to lớn rồi. Mồ nổi lên hiện sinh linh, chật ních đại vũ trụ. Ngàn tỷ đại đạo chân long tùy theo vờn quanh, hắn vĩ đại có thể nói thiên địa thủy tổ, nhìn xuống vô lượng kỷ nguyên, lộ ra vạn thế tang thương, thần uy đặt ở trong lòng của tất cả mọi người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.